Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, các người bốn vị cùng lên đi. Canh thứ ba, Trần Tuyết Huyên, chấp trưởng Thiên Đảo Thành, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, liền để Thiên Đảo Thành sinh ý tăng trưởng hơn gấp 10 lần. Thường 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược, theo gia chủ Âm hạ xuống. Lập tức, đám người bị triệt để dẫn nổ, vô số đạo tầm mắt đều tập trung vào Trần Tuyết Huyên trên thân. Bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều khả năng, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến Trần Tuyết Huyên. Tạ gia chủ, Trần Tuyết Huyên càng là vui vẻ ra mặt, trong lòng vô cùng hưng phấn, mơ hồ kích động đến run rẩy lên, nàng thật sự là quá hưng phấn. 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược a, đây chính là chân thật, không có bất kỳ cái gì chiết khấu 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Nếu như nàng lại tìm vài cọng 4.000 năm tuổi linh dược, sau đó một hơi phối chế trưởng thành dược liệu thô tề, coi như là lập tức đột phá tới đạo thể tứ trọng tựa hồ cũng không phải quá khó khăn. Đây quả thực là kinh thiên niềm vui. Lúc trước tiếp trưởng Thiên Đảo Thành lúc, đối mặt Thiên Đảo Thành rắc rối phức tạp cục diện, Tuyết Huyên cũng là nghĩ mãi không ra, ai có thể nghĩ tới, có hôm nay niềm vui. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ cũng đáng được gia chủ tán thưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này đích xác là một kiện đầy trời đại công. Lúc trước Thiên Đảo Thành hỗn loạn thế cục, Hồng Vận Thương Hội lại không phải là không có phái người đi thăm dò xem. Thậm chí cố gắng thay đổi cục diện, trọng trấn Thiên Đảo Thành. Nhưng kết cục như thế nào? Còn không phải xám xịt rời đi Thiên Đảo Thành. Thậm chí liền vài vị Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ cũng gấy kích trầm xa. Vô phương thay đổi Thiên Đảo Thành thế cục. Chỉ có Trần Tuyết Huyên đi Thiên Đảo Thành. Không chỉ biết rõ Thiên Đảo Thành nguyên nhân, thậm chí còn nhất cử hủy diệt chiếm cứ tại Thiên Đảo Thành ma. Mà lại, còn nhường Thiên Đảo Thành càng thêm phồn vinh, hàng năm cung cấp bên trên linh dược nhiều vô số kể. Loại thủ đoạn này, nhược gia chủ lại không ngợi khen, vậy cũng thực sự không thể nào nói nổi. Bởi vậy, này mới có gia chủ ban thưởng 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược cử chỉ hào phóng. Đích thật là rung động lòng người. Thế nào lại là nàng? Trần Tuyết Huyên, Trần Cửu Sơn vẻ mặt âm trầm. Trên thực tế thủ đoạn của hắn cũng không kém. Tọa trấn một phương, cũng thi triển đủ loại thủ đoạn. Nhường Hồng Vận Thương Hội sinh ý phát triển không ngừng. Nhưng muốn nói sinh ý tăng lên hơn gấp 10 lần. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Trước đó, Trần Cửu Sơn mặc dù cũng điều tra qua Trần Tuyết Huyên. Biết Trần Tuyết Huyên tựa hồ tại Thiên Đảo Thành làm ra một phen công tích. Nhưng cũng không có quá để ý. Coi như công tích lại lớn. Bản thân Trần Tuyết Huyên là cái bình thường đích hệ tử đệ. Căn bản là vô phương nhúng chàm vị trí gia chủ. Lại nơi nào sẽ bị Trần Cửu Sơn để ở trong mắt. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Trần Tuyết Huyên tại Thiên Đảo Thành công tích thế mà lớn như vậy. Trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần, Trần Cửu Sơn sẽ không cảm thấy đây là Trần Tuyết Huyên vận khí. Dù sao, Trần Tuyết Huyên trước đó còn có qua mấy đời đích hệ tử đệ tọa trấn Thiên Đảo Thành. Nhưng đều chẳng làm nên trò trống gì, cuối cùng chỉ có thể xám xịt quay trở về Hồng Vận Thành. Chỉ có Trần Tuyết Huyên làm ra công tích, này đều được chứng minh. Trần Tuyết Huyên thật không đơn giản, thậm chí trước đó đều là một mực tại góp nhặt gắng sức lượng. Chờ ra ngoài địch thả Thiên Đảo Thành lúc này mới một tiếng hót lên làm kinh người, làm ra lớn như vậy thanh thế. Lần này Trần Tuyết Huyên càng là đạt được 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Nếu như lợi dụng thỏa đáng, thậm chí có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, đột phá tới đạo thể ngũ trọng. Đến lúc đó, Trần Tuyết Huyên liền thật sự có tư cách nhúng chàm vị trí gia chủ. không chỉ Trần Cửu Sơn nghĩ tới chỗ này, mặt khác mấy tên đạo thể tứ trọng đích hệ tử đệ rõ ràng cũng đều đã nghĩ đến một điểm. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Tuyết Huyên. Không có người hy vọng lại nhiều ra một vị đối thủ cạnh tranh. Nhất là Trần Tuyết Huyên thoạt nhìn, tựa hồ còn rất được gia chủ coi trọng. Đối với mấy cái này chí tại vị trí gia chủ đích hệ tử đệ tới nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Cũng may, công tích vẻn vẹn chẳng qua là tiểu hội một loại trong đó thôi. Còn có hạng thứ hai, đó là so đấu đích hệ tử đệ nhóm lôi kéo cường giả thủ đoạn. Nếu như có thể lôi kéo đến mạnh mẽ tùy tùng, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho đích hệ tử đệ nhóm cho điểm cao hơn không ít. Trần Cửu Sơn hết sức có tự tin, hoặc là nói, hắn đối Nguyên công tử hết sức có tự tin. Một khi Nguyên công tử thắng, cái kia Trần Cửu Sơn bản thân công tích không kém, lại có Nguyên công tử phụ trợ, coi như là gia chủ cũng không dễ không theo quy củ làm việc. Đến lúc đó, Trần Cửu Sơn chấp trưởng Hồng Vận Thương hội nội vụ, trở thành nội vụ chấp sự, đại quyền trong tay, khoảng cách gia chủ thì càng gần một bước, dù cho Trần Tuyết Huyên thật đột phá đến đạo thể tứ trọng. Vậy cũng trễ, gia chủ hơi hơi vung tay lên, sai người đem 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược đều giao cho Trần Tuyết Huyên. Trần Tuyết Huyên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Bất quá, nàng nhìn thoáng qua lôi đạo, thấy lôi động gặp biến không sợ, vẫn như cũ ánh mắt yên tĩnh, lúc này mới trong lòng âm thầm tỉnh táo, nàng còn chưa đủ trấn định. Tốt, kế tiếp là tiểu hội hạng thứ hai, nếu muốn trở thành Trần thị gia tộc gia chủ, ngoại trừ thực lực bản thân không sai, có thể làm ra công tích mà bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu năng lực. Cái kia chính là có thể hay không làm thương hội liên tục không ngừng mời chào tới cường giả. Các vị đều có tùy tùng, tự nhận là có thể áp đảo mặt khác tùy tùng, một mực tiến vào diễn võ trường là được. Người thắng, ta sẽ căn cứ tổng hợp suy tính, nhường hắn chấp trưởng nội vụ, trở thành Hồng Vận Thương hội nội vụ chấp sự. Gia chủ trực tiếp làm nói, trên thực tế đây cũng là quy củ. Chấp trưởng nội vụ, như vậy bước kế tiếp, kỳ thật liền là trở thành gia chủ. Đương nhiên, trong lúc đó còn có một số biến cố, tỷ như, nhất định phải thực lực đi đến đạo thể ngũ trọng, lại tỷ như, trong lúc đó không thể xuất hiện nặng sai lầm lớn các loại. Nhưng không hề nghi ngờ, một khi trở thành nội vụ phủ chấp sự, vậy liền cơ hồ là gia chủ người thừa kế. Thân phận địa vị đều không thể so sánh nổi. Cũng chính vì vậy, lần này tiểu hội, chúng đích hệ tử đệ mới ra sức như vậy. Có thể nói là hứa hẹn đủ loại chỗ tốt tới lôi kéo cường giả. Bất quá, rất nhiều người cũng đều biết, lần này là đau thật thương thật. Chỉ thực lực luận, chỉ sợ người thắng cuối cùng, cũng là tại cái kia mấy tên đạo thể ngũ trọng cường giả giữa. Ở đây hơn 80 vị đích hệ tử đệ, chiêu mộ đạo thể ngũ trọng cường giả người, vẻn vẹn chỉ có 4 vị. Cái này là khoảng cách, một khi đến đạo thể ngũ trọng, trên thực tế cần chính là 6.000 năm tuổi linh dược. Đến trình độ này, đã không phải là người nào tùy tiện hứa hẹn liền có thể hấp dẫn đến bực này cường giả. Đạo thể ngũ trọng, vô luận lên chỗ nào, vậy cũng là nổi tiếng cường giả, sẽ được tôn sùng là khách quý. Nếu như không có giàu có tài sản, chỉ sợ thật khó mà chiêu mộ được đạo thể ngũ trọng cường giả. Có thể chiêu mộ được đạo thể ngũ trọng 4 tên đích hệ tử đệ, bản thân liền là thiên tài đứng đầu, hơn nữa còn tài sản cự phú. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có tâm tư nhúng chàm vị trí gia chủ. Trần Cửu Sơn bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị, chúng ta trước không vội mà phân cái cao thấp, chúng ta 4 vị đều chiêu mộ đạo thể ngũ trọng cường giả. Nếu dạng này, chúng ta sao không trước hết để cho đạo thể ngũ trọng trở xuống người nhận thua? Sau đó chúng ta lại phân ra thắng bại, để tránh bị người nhặt được tiện nghi. Như thế nào? Trần Cửu Sơn nhường tất cả mọi người đánh trống reo hò. Trên thực tế, gia chủ cũng là có một ít lỗ thủng. Hoặc là nói, cố ý hành động, gia chủ chỉ nói người nào mời chào cường giả tối cường. Nhưng cụ thể làm thế nào thấy được tối cường? Hay hoặc là, như thế nào phân ra thắng bại các loại? Đều không có nói, đây chẳng phải là hỗn chiến cũng được. Một khi hỗn chiến, nói không chừng thật đúng là nhường một ít người nhặt được tiện nghi. Nhưng nếu như bốn người bọn họ hợp lại, trước thống nhất lập trường, áp đảo những người khác, đến lúc đó bốn người lại đến phân ra thắng bại, không thể nghi ngờ giảm bớt rất nhiều ngoài ý muốn nhân tố. Chỉ sợ cái này cũng là gia chủ dụng ý, làm việc không cổ hủ, hiểu được biến báo, đây mới là gia chủ, thượng giai ứng cử viên. Không sai, lẽ ra nên như vậy. Có người muốn kiếm tiện nghi, có thể không dễ dàng như vậy. Đạo thể ngũ trọng trở xuống, người nào nếu không phục có thể tới khiêu chiến. Nếu là có thể chiến thắng bất luận một vị nào đạo thể ngũ trọng cường giả, Trần Cửu Sơn bọn bốn người tầm mắt tại hết thảy đích hệ tử đệ trên thân quét qua, tầm mắt vô cùng lăng lệ, liền liền lên đầu gia chủ, cũng nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, chứng minh hắn đối với Trần Cửu Sơn vẫn là rất hài lòng. Trên thực tế, gia chủ không quá ưa thích Trần Cửu Sơn, cảm thấy Trần Cửu Sơn vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, trở thành gia chủ về sau, cũng không nhất định liền là chuyện tốt. Bất quá, lựa chọn đời tiếp theo gia chủ chính là Trần thị gia tộc hạng nhất việc lớn. Cho dù là hắn vị gia chủ này cũng nhất định phải tuân theo quy củ. Trần Cửu Sơn dù sao cũng là đích hệ tử đệ. Có vị nào đích hệ tử đệ sau lưng? Không có một vị thất trọng hoặc là bát trọng cường giả. Bằng không, còn xưng cái gì dòng chính? Bởi vậy, cho dù là gia chủ lại không vui Trần Cửu Sơn, hắn cũng không cách nào cải biến Trần thị gia tộc quy củ. Hiện tại xem ra, Trần Cửu Sơn đích thật là rất nhiều đích hệ tử đệ ở trong xuất sắc nhất người. Trần Cửu Sơn nhường rất nhiều đích hệ tử đệ đều bất mãn, nhất là mặt khác hơn 10 người đích hệ tử đệ, bọn họ đều là bị ngoại thả một mình đảm đương một phía, chấp trưởng một phương, đại quyền trong tay, bản thân cũng là dã tâm bừng bừng, mong muốn tranh một chuyến vị trí gia chủ. Làm sao tưởng tượng nổi, Trần Cửu Sơn cư nhiên như thế, hèn hạ, đem bọn hắn đều bài trừ tại bên ngoài. Chẳng qua là, đây cũng là dương mưu, bọn hắn cũng không cách nào phản bác. Mặc dù bọn hắn hỏi thăm chính mình tùy tùng, nhưng những người theo đuổi lại đều lắc đầu. Rõ ràng, bọn họ đều là đạo thể tứ trọng cường giả, mong muốn nghịch phạt đạo thể ngũ trọng cường giả. Cái kia căn bản cũng không khả năng, nhặt kiếm tiện nghi, bọn hắn cũng không sợ. Nhưng nếu là thật muốn cùng đạo thể ngũ trọng cường giả cứng đối cứng, bọn hắn cũng không ngốc, chuyện như vậy sẽ không đi làm. Bởi vì cứng đối cứng, không cẩn thận liền có khả năng bị trọng thương thậm chí chém giết. Căn bản không cần thiết. Trong lúc nhất thời, ở đây hơn 80 vị đích hệ tử đệ, thế mà đều lặng ngắt như tờ. Toàn bộ diễn võ trường đều xa vào đến yên lặng ở trong. Trần Cửu Sơn cười lớn một tiếng nói, ha ha, xem ra không có người đối với chúng ta trả giá khiêu chiến. Nếu như thế, vậy thì do chúng ta bốn vị tùy tùng chiến một trận đi. Người thắng, Trần Cửu Sơn đang thao thao bất tuyệt, chuẩn bị cùng với những cái khác ba vị đích hệ tử để ước định phương thức chiến đấu lúc. Bỗng nhiên, một hồi thanh âm thanh thúy vang lên, chậm đã, Trần Cửu Sơn con mắt khẽ híp một cái, nhìn phía mở miệng một bóng người, Trần Tuyết Huyên, lại là Trần Tuyết Huyên. Trần Cửu Sơn, ai nói chúng ta không khiêu chiến? Dứt lời, Trần Tuyết Uyên lại hướng phía Lôi Đạo chắp tay nói, làm phiền Lôi huynh. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi đứng lên, tùy ý một bước, lập tức liền đi tới diễn võ trường ở giữa. Trần Cửu Sơn trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức quát lạnh nói, ngươi muốn khiêu chiến trong chúng ta vị nào tùy tùng? Lôi Đạo đứng chắp tay, con mắt nhìn liếc mắt Trần Cửu Sơn đám người sau lưng bốn tên đạo thể ngũ trọng cường giả. Sau đó, Lôi Đạo thản nhiên nói, từng cái khiêu chiến quá phiền toái, thắng còn muốn tái chiến, Lôi Mỗ không nghĩ phiền toái như vậy, dứt khoát các người bốn vị cùng lên đi. Oanh, một tầng kích thích ngàn cơn sóng, Lôi Đạo lời nhường hết thảy đích hệ tử đệ, cùng với phía sau bọn họ tùy tùng đều thất kinh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.